Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 48, cuộc đấu võ không cân sức. Góc truyện audio.com. Đối với lời nói của Tần Thục Vũ, mấy người dưới lôi đài không có một người phản đối. Trái lại cảm thấy có lý. Nói thế nào Chu Ngọc Hổ là hạng ba cuộc tranh tài võ thuật toàn trường. Ngay cả một vài giáo viên dạy võ đều khen không dứt miệng. Nói tương lai Chu Ngọc Hổ ở trong giải thi đấu võ thuật thành phố xông ra một ít danh tiếng. Chớ nói chi là giáo huấn Thạch Phong hình thể gầy yếu. Quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Hiện ở đây có khí phách, tôi đoán chút nữa Thạch Phong khẳng định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây còn phải nói, cậu cũng không nhìn xem Chu Ngọc Hổ là ai. Tôi đoán không được 10 giây thì Thạch Phong sẽ nằm trên đất. Sinh viên nam trong lớp nhỏ giọng thảo luận về kết cục của Thạch Phong. Đều nhao nhao bật cười. Các cậu những người này là làm sao vậy? Từng đứa một cứ đối xử bạn học cùng lớp như vậy. Triệu Nhược Hy nhìn về phía bạn học cùng lớp, vẻ mặt tức giận chất vấn. Bạn cùng lớp nhất thời trầm mặc, chẳng qua ánh mắt nhìn Triệu Nhược Hy, lộ ra vẻ khinh thường. Một nữ sinh trang điểm lộng lẫy bĩu môi nhỏ giọng nói rằng. Hừ, không phải chỉ có mấy phần sắc đẹp, nếu không vì anh Long, ngươi cho rằng ai sẽ nghe lời cô. Những nữ sinh khác cũng dồn dập gật đầu, căn bản không có đem lớp trưởng này nhìn ở trong mắt. Tuy cô nữ sinh này thanh âm nói chuyện nhỏ, bất quá người ở chỗ này đều nghe rất rõ ràng. Lâm Phi Long đứng bên nghe được, tinh thần càng thoải mái, rất là hưởng thụ. Triệu Nhược Hy tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn những người này nữa. Lâm Phi Long đi tới, hiền lành lịch sự nói. Nhược Hy, tôi biết cậu thân là lớp trưởng, không thể không quản, thế nhưng, đây là Thạch Phong tự mình kiếm chuyện, cũng không thể trách mọi người. Hơn nữa bằng Thạch Phong cái thân thể nhỏ bé kia, không ai tin hắn có thể thắng. Quả thực cậu đem tiền vứt vào trong nước rồi, chờ một lát tôi sẽ đi nói chuyện với anh Hồ, không lấy tiền của cậu, hết thảy đều để Thạch Phong trả, tôi giúp Thạch Phong xác thực bởi vì tôi là lớp trưởng. Bất quá về chuyện tiền bạc, tôi chưa từng nghĩ tới phải cầm về. Triệu Nhược Hy liếc mắt nhìn Lâm Phi Long, lạnh lùng nói, trái lại cậu cướp bằng cử nhân Thạch Phong vốn có. Hiện tại còn không đi giúp Thạch Phong. Ở đây nói vớ vẩn không lo lắng bị xương sống cũng đâm đau sao. Hơn nữa đây tính là luận bàn cái gì? Một tên hạng ba toàn trường, một người một chút kỹ năng đánh lộn đều không có. Ngươi cũng không thấy xấu hổ khi nói ra khỏi miệng à? Những lời vàng ngọc của Triệu Nhược Hy, mỗi một chữ đều như kim châm đâm vào Lâm Phi Long. Thêm vào dung nhan Triệu Nhược Hy thanh nhã không vướng bụi trần. Có một loại sức mạnh không miêu tả được, đả kích nội tâm Lâm Phi Long, tức giận làm sắc mặt hắn trắng bệch, không lời nào để nói. Đúng như Triệu Nhược Hy từng nói, mỗi lớp đều có tiêu chuẩn bằng cử nhân nhất định. Chỉ có 24 vị trí đứng đầu thành tích học tập xếp hạng trong lớp mới có thể được. Bất quá hắn rất đã đạt được tư cách tham gia cuộc tranh tài võ thuật toàn thành phố. Nếu để cho những người khác biết, hắn đường đường là Lâm Phi Long lại là một sinh viên đại học không có bằng tốt nghiệp. Quả thực mất thể diện ném đến nhà, nhà trường trước đây cũng cân nhắc qua vấn đề mặt mũi như thế. Vì lẽ đó quy định 5 người đứng đầu dù cho học không giỏi, cũng có thể đạt được bằng cử nhân, bất quá hắn chỉ là người thứ 9, hiển nhiên không lấy được, cho nên hắn mới dốc lòng kiến nghị chuyện này với nhà trường. Nhà trường thấy Lâm Phi Long xếp hạng thứ 30, khoảng cách số lượng 24 cũng không quá xa, vì thế mà đáp ứng yêu cầu của Lâm Phi Long, tuy vậy tiền đề là phải có người đồng ý nhường lại. Còn làm thế nào để những người khác người nhường lại cái tiêu chuẩn này? Liền xem tự thân Lâm Phi Long làm sao? Hắn vốn là dùng danh nghĩa cả lớp thêm vào thực lực của chính mình. Chèn ép một tên Thạch Phong yếu ớt dễ như trở bàn tay. Lại tùy tiện cho chút xíu lợi ích, chuyện này liền xong việc, không nghĩ tới hành động Thạch Phong với việc hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Thật giống như hoàn toàn không đem hắn nhìn ở trong mắt. Không thèm quan tâm sự uy hiếp của hắn, hiện tại càng bị Triệu Nhược Hy chế nhạo, lửa giận trong lòng, ngũ hồ tứ hải cũng tức bất diệt. Không sai, đây không phải đấu võ ngang sức. Thế nhưng Thạch Phong nhỏ yếu có thể trách người khác sao? Là ai đáp ứng thi đấu? Này cũng không nên trách tôi. Lâm Phi Long liếc mắt đỏ cạch nhìn Triệu Nhược Hy. Nếu không phải Triệu Nhược Hy lớn lên xác thực xinh đẹp làm rung động lòng người. Vóc người nóng bỏng, hắn đã sớm vỗ tới một cái tát, nhưng mà hắn nhịn xuống. Dùng sức mạnh là tuyệt đối không sáng suốt, hơn nữa gia thế của Triệu Nhược Hy không đơn giản. Ngộ nhỡ chơi xảy ra chuyện, vậy chính cả một thân đều kết thúc rồi. Hơn nữa nghĩ đến sau này có thể đùa bỡn Triệu Nhược Hy. Lửa giận trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại một ít. Chú mày để tao ăn cắt như vậy, sau này liền chờ xem. Lâm Phi Long gắt gao dán mắt vào Thạch Phong trên võ đài. Âm thầm thề nói, Thạch Phong trên võ đài cảm nhận được địch ý của Lâm Phi Long. Nhưng nở nụ cười xem thường nó. Thế nhưng hắn thừa nhận một câu của Lâm Phi Long. Đây không phải cuộc so tài ngang sức. Đời trước hắn tuy rằng tố chất thân thể không sánh được những tuyển thủ võ thuật kia. Bất quá vẫn có thể như thường đánh ngã bọn họ. Dựa vào ở trong thần vực chém giết sống chết. Cái gì gọi là anh hùng thiện chiến. Có thể kiên trì sống sót ở trong chiến trường trăm lần. Muốn không trở thành cao thủ anh hùng cũng khó. Lại như rất nhiều bậc thầy võ thuật, bình thường huấn luyện đều ở bên cạnh vách núi cao vạn trượng. Chính là dùng phương thức cảm giác tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc này để rèn luyện chính mình. Nâng cao bản thân, chỉ có điều phương thức như thế quá nguy hiểm, người bình thường là tuyệt đối không thể làm như thế. Rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, chết thẳng cẳng, ở thần vực trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử hết sức chân thực như vậy. Kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu tăng lên có thể nói là tiến triển cực nhanh. So với giải thi đấu võ thuật toàn quốc, cũng không biết vượt qua bao nhiêu trình độ. 10 năm sau tùy tiện một người chơi cận chiến có chút tiếng tăm, đều có thể ung dung đánh bại quán quân đấu võ của thành phố Kim Hải hiện giờ. Chớ nói chi hắn là hội trưởng U Ảnh, giải thi đấu võ thuật trong trường học, dưới cái nhìn của hắn bất quá là trẻ con đi thăm ông nội. Càng chưa nói tới tố chất thân thể bây giờ của hắn còn tốt hơn hắn 10 năm sau. Cho dù đối phó hơn 10 Lâm Phi Long đều là chuyện nhỏ. Mày thật rảnh rỗi, dĩ nhiên còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Xem tao thế nào trừng trị mày. Chu Ngọc Hổ nói xong liền xông về Thạch Phong. Một cái tát hướng về mặt Thạch Phong. Trước hết muốn người Thạch Phong bị ném ra xa. Hành động như vậy, đương nhiên bị Thạch Phong nhìn ở trong mắt. Cũng không nhúc nhích, đối mặt với người có sức mạnh hơn hắn, chỉ là tùy ý đánh một quyền về phía mặt Chu Ngọc Hổ. Bỏ mặc một cái tát của Chu Ngọc Hổ không thèm để ý tí ti. Chu Ngọc Hổ không nghĩ tới nắm đấm của Thạch Phong tinh chuẩn như thế. Trực tiếp nhắm vào mặt của hắn, hai tay bản năng đi ngăn chặn cú đấm này. Thạch Phong nhìn thấy Chu Ngọc Hổ hành động như vậy, khóe miệng dương lên. Sống bàn tay nhanh chóng bổ về cổ Chu Ngọc Hổ, tốc độ nhanh như chớp, Chu Ngọc Hổ không kịp phản ứng, bị Thạch Phong chém vào gáy, như đao giải phẫu tinh chuẩn cắt qua động mạch chủ ở cổ vậy. Nhất thời Chu Ngọc Hổ cảm thấy hoa mắt, có một loại cảm giác không thở được, hơn nữa toàn thân lại không có sức một hồi, Thạch Phong chưa hề cho Chu Ngọc Hổ có cơ hội thở dốc. Một quyền liền đánh vào sườn bụng Chu Ngọc Hổ. Chu Ngọc Hổ muốn ngăn cản, thế nhưng thân thể lại không nghe lời, chỉ cảm thấy dạ dày như đao cắt qua vậy. Một ngụm nước vàng từ trong miệng phun ra ngoài, tầm mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ, muốn kêu thảm thiết cũng không làm nổi. Bản năng Chu Ngọc Hổ muốn ngã xuống, chỉ có điều Thạch Phong không cho hắn cơ hội, một quyền lại một quyền đánh vào sườn eo Chu Ngọc Hổ. Sau đó mấy quyền đánh vào xương. Một trận trực quyền bình thường liên tục kết thúc, nước chua trong dạ dày Chu Ngọc Hổ tất cả đều phun ra ngoài. Giống như chó chết ngã trên mặt đất, lập tức toàn trường tĩnh mịch, trở nên hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Hết thảy cũng quá nhanh, nhanh đến nỗi tất cả mọi người không phản ứng kịp, bấy giờ giáo viên thân là trọng tài mới phản ứng được. Lập tức tuyên bố kết thúc, người thắng là Thạch Phong. Đồng thời vội vàng chạy đến bên người Chu Ngọc Hổ, nhìn xem Chu Ngọc Hổ có sao không? Hắn thực sự không nghĩ tới, một người mới vừa đạt được hạng ba toàn trường Chu Ngọc Hổ. Vậy mà không phải người có thể địch lại một chiêu của thanh niên gầy yếu này. Đây tuyệt đối không phải vì Chu Ngọc Hổ quá yếu, mà thanh niên gầy yếu xoay người rời đi quá mạnh. Hắn xem qua mấy trận thi đấu của Chu Ngọc Hổ, cực kỳ mạnh, chỉ ít hắn cũng thấy khó đối phó. Xem xong tình trạng thương thế xong, giáo viên dạy sợ ngây người. Thủ pháp này quả thực khủng bố, mỗi một chiêu đều vừa đúng, chỉ là làm gãy mất hai, ba cây xương sườn, cũng không để Chu Ngọc Hổ bị thương nặng. Chỉ là đau nhức trên ngực Chu Ngọc Hổ phải trên hơn một tháng mới có thể khôi phục. Cách chương.